Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, rất được hoan nghênh. Son Goblin phân thân đẩy cửa phòng ngủ ra, đi tới chu phòng, xem vội vàng Eri khắc chân mày chính là nhíu một cái. Nương, sớm một chút còn chưa khỏe sao? Gấp cái gì, đánh thức ngươi. Để cho ngươi sớm một chút rời giường là vì đọc sách. Thần đọc là tốt nhất phương pháp học tập. Chưa chín kỹ Marut đoan chén cà phê, vẻ mặt nghiêm nghị quát lên nói: Tạp Chan, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là Vũ Thánh Đại Nhân đồ đệ. Vũ Thánh Đại Nhân là văn võ toàn tài, là Bắc Chi Đô lớp trọng điểm cao tài sinh. Ngươi vận khí tốt, đạt được hắn thu làm đệ tử. Coi như lên không được lớp trọng điểm, nhưng là lớp phổ thông ngươi cũng không thể cũng bài học kéo xuống a. Ngoan, đi đọc sách a, sớm một chút chẳng mấy chốc sẽ tốt. Eri Kazuya nói rằng, chúng ta cũng không phải buộc ngươi, chỉ là ngươi tình huống bây giờ bất đồng. Phải đi học, còn muốn tập võ, phải cố gắng gấp bội. Đã biết, Son Goblin liền cũng như chạy trốn ly khai. Tối hôm qua tại gia, hai người này sẽ cầm hắn một trận của trách lải nhải. Hiện tại lại bắt đầu, Son Goblin có thể chịu không nổi, nguyên vốn còn muốn thừa dịp sáng sớm đoạn thời gian này tu hành. Xem ra là không được, Son Goblin ngồi ở trước cửa sổ trên bàn học, mở sách bản, ngữ văn, không cần học, Anh ngữ, thuộc lầu, làm phiên dịch cũng đủ. Pass. Số học, loại này số học cũng quá căn bản a. Không cần để ý, vật lý, trời ạ, đây chính là lớp phổ thông vật lý nội dung, nhất định chính là tiểu nhi khoa. Chấm chấm, Son Goblin phân thân thuận tay đảo Tạp Chan hoàn khóa bản. Trong lòng không biết nói gì, bản tôn là lớp trọng điểm học sinh, nguyên bản chỉ biết lớp trọng điểm cấp bậc xa cao hơn nhiều lớp phổ thông. Nhưng rốt cuộc cao bao nhiêu liền không được biết. Có thể hiện tại, chân chính đi lật xem Tạp Chan hoàn khóa bản. Trong đầu liên quan tới những kiến thức này ký ức xông lên mới biết được. Lớp trọng điểm có cỡ nào biến thái. Đem sở có quan hệ với học tập tri thức đều xem một lần phía sau. Son Goblin lật ra một quyển sách. Đây là một bản quản lý học khóa bản. Mà đây cũng là Son Goblin ở lớp trọng điểm duy nhất chưa từng học qua. Sau một tiếng, Tạp Chan hoàn, có thể ăn điểm tâm đi học. Tới, trên bàn cơm Son Goblin phân thân từng ngụm, ba cái ngũ đi hai đã đem thức ăn tiêu diệt. Được rồi, ta đi học, ra cửa, cửa đã ngừng lại một lượng hào hoa tốc độ đác. Tạp Chan hoàn tiên sinh, mời lên xe. Chỉ thấy hai cái hắc y nhân, một người trong đó mở cửa xe, Son Goblin phân thân khóe miệng quất một cái này hai cái hắc y nhân là phụ thân cho Tạp Chan hoàn mời bảo tiêu. Đối với cái này cái phân thân tự nhiên là cự tuyệt. Chê cười, Vũ Thánh Đại Nhân đệ tử muốn mời bảo tiêu bảo hộ. Cái này nói ra thành cái dạng gì? Nhưng là chưa chín kỹ hoàn cho rằng Tạp Chan hoàn vừa mới sư tòng Vũ Thánh Đại Nhân. Cách xuất sư còn rất sớm. Hơn nữa hiện tại nổi danh như vậy. Nhất định có rất nhiều người muốn để khi phụ hắn mưu đồ lấy tên tiếng. Cho nên bảo tiêu là nhất định. Hai người các ngươi muốn một tấc cũng không rời bảo vệ tốt Tạp Chan hoàn. Chưa chín kỹ hoàn hướng hai cái hắc y bảo tiêu quát lên nói. Chúng ta biết đến, hai cái hắc y nhân vẻ mặt tự hào, cho Vũ Thánh Đại Nhân đệ tử thân truyền làm bảo tiêu. Coi như chỉ là một ngày, nói ra cũng là một kiện vinh dự sự tình. Tạp Chan, lên xe a, chưa chín kỹ hoàn ở phía sau quát lên. Phụ thân, kỳ thực sự không cần thiết. Không tin, ngươi xem, Son Goblin phân thân bỗng nhiên nhấc chân chạy. Hai người các ngươi, vô luận dùng biện pháp gì, đuổi kịp ta, thì tới đi, phân thân tiếng âm vang lên, người cũng đã biến mất ở đường phố trong đám người. Ếch, nhanh, mau đuổi theo, tốc độ đắc tiêu xả dựng lên, bắn về phía Son Goban biến mất đoàn người bầu trời. Nhưng là trên đường phố đã mất đi Son Goban tung tích. Chờ một chút, trên người hắn có định vị thiết bị. Nhanh, mau nhìn định vị thiết bị. Một cái khác hắc y bảo tiêu kêu. Liền quan sát trên tay đồng hồ định vị thiết bị. Hắn xoa bóp vài cái phía sau. Con mắt liền trừng chuông đồng giống nhau. Thế nào? Tạp Chan Hoàn tiên sinh. Đã đến ngoài năm dặm. Đang nhanh chóng tiếp cận Nam Chi Đô trường học. Lấy tốc độ của chúng ta. Coi như tốc độ đắc toàn bộ khai hỏa. Cũng đừng hòng đuổi theo hắn. Cái này hắc y bảo tiêu gián đoạn nói rằng. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Một cái khác hắc y bảo tiêu kêu lên. Nam Chi Đô trường học. Một đạo thân ảnh dường như một luồng khói nhẹ giống nhau bắn vào cửa trường học. Đây chính là ta hiện tại đi học trường học. Son Goban phân thân không rõ kích động. Ánh mắt càng là chung quanh quan vọng. Trong đầu càng là hiện ra một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Đó là một cái có xinh đẹp hắc sắc tóc ngắn thiếu nữ. Thừa kế cổ thân thể này. Liền thừa kế thân thể ký ức. Cũng đồng dạng thừa kế hắn nhân quả. Tuy là ta có thể mạnh mẽ xóa đi những ký ức này cùng với cổ thân thể này nguyện vọng muốn tìm. Có thể đúng như vậy thứ nhất. Linh hồn cùng thân thể xứng đôi sẽ càng thêm không phải hòa hợp. Son Goban nhưng là nhớ kỹ Whis lời nói. Linh hồn cùng phân thân xứng đôi độ nhưng thật ra là có thể bộ phận tăng lên. Cũng chính là làm ngươi chiếm cứ thân thể người khác phía sau. Thay đối phương hoàn thành có chút trong lòng hắn tiếc nuối cùng tâm nguyện. Lúc này mới có thể càng thêm linh hồn cùng thân thể nước sữa giao dung. Mà đã 16 tuổi Tạp Chan Hoàn tự nhiên cũng có tâm động nữ sinh. Hơn nữa cô nữ sinh này là hắn ở trung học cơ sở lúc liền động lòng. Sau đó đuổi tới Nam Chi đều tới. Không biết nàng có ở nhà hay không? Son Goban phân thân ánh mắt nhìn về phía mặt đông. Nơi đó là Nam Chi Đô phong cảnh nhất xinh đẹp. Địa bàn lớn nhất, thủ vệ nhất nghiêm địa phương. Nam Chi Đô trường học lớp trọng điểm chỗ ở. Mà trong lòng hắn nữ thần chính là lớp trọng điểm học sinh. Phân thân ánh mắt cũng không nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Mau nhìn, cái kia hình như là Tạp Chan Hoàn A. Tiếng kêu sợ hãi vang lên. Son Goban phân thân nhướng mày. Liền dưới chân ra tốc. Nổ một cái Son Goban phân thân thân ảnh biến mất. Người đâu? Cái kia kinh khiếu học sinh lau con mắt. Trên mặt đều là nghi hoặc. Son Goban phân thân như một vệt sáng giống nhau nhảy vào chính mình phòng học. Trong phòng học, đã có 7-8 cái học sinh đến rồi. Có đang trò chuyện, cũng có đang đọc sách, viết vẽ vẽ. Bỗng nhiên bọn họ bên cạnh một hồi gió nhẹ lướt qua. Sau đó một đệ tử đột nhiên có cảm giác nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ thấy nơi đó Tạp Chan Hoàn chỗ ngồi bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Người học sinh này ngẩn người. Sau đó ngạc nhiên kêu lên. Tạp Chan Hoàn, Tạp Chan Hoàn. Những học sinh khác cũng ngẩng đầu. Sau đó dồn dập cũng nhìn thấy Son Goban phân thân. Sau đó đều vây lại. Tạp Chan Hoàn, nghe nói ngươi chết, lại bị Vũ Thánh Đại Nhân cứu sống. Tạp Chan Hoàn, Vũ Thánh Đại Nhân thực sự thu ngươi làm đệ tử. Tạp Chan Hoàn, có thể hay không giúp ta hướng Vũ Thánh Đại Nhân muốn một cái ký tên? Ngoặc kép chấm chấm, đảo mắt Son Goban phân thân đã tại trường học bên trên một ngày giờ học. Lúc này chính là buổi chiều cuối cùng một tiết giờ học. Cái này nội dung là vật lý học bên trên cao thâm nhất nội dung một trong. Sở lấy các ngươi phải trương bắt đầu lỗ tai nghe. Người nào cũng không cho có nửa điểm thất thần. Nếu không, lấy các ngươi tư chất. Căn bản là hiểu không được. Nhất là ngươi Tạp Chan Hoàn. Trên bục giảng, một người đầu chọc lão giả vẻ mặt nghiêm nghị quát lên nói. Trên đài hết thảy học sinh cái này phút chốc hầu như đều ngồi đoan đoan chính chính. Son Goban phân thân cũng không ngoại lệ. Cao thâm nhất nội dung. Son Goban phân thân ánh mắt lóe lên chẳng đáng. Bất quá hắn cũng không muốn cùng lão sư đối nghịch, bởi vì Vũ Thánh quan hệ, hắn tạp Chan Hoàn bây giờ thành tất cả mọi người tiêu điểm. Hôm nay một ngày giờ học, mỗi một tiết khóa bên trên, lão sư ánh mắt luôn là vô tình hay cố ý rơi vào Son Gouben trên phân thân. Hơn nữa gọi hắn đáp vấn đề số lần so với quá khứ tới sinh ra gấp 5-6 lần. Lại cứ cái này một cái vật lý lão sư là thống khổ dạy học, thư đốc giả. Cho rằng học tập cho tới bây giờ liền không phải nhất kiện ung dung chuyện vui sướng. Cho nên những cái này điều động học sinh tính năng động chủ quan. Vui sướng học tập căn bản là chó má. Loại lão sư này đi học, Son Gouben phân thân nào dám sằng bậy. Bất quá ta chỉ cần làm dáng một chút chính là. Son Gouben phân thân thể ngồi đoan chính. Thoạt nhìn tựa hồ nghe được rất nghiêm túc. Nhưng là quyển sách trên tay căn bản liền không phải vật lý học. Mà là chịu trách nhiệm loại. Thời gian trôi qua, Son Gouben học được rất nghiêm túc. Thế cho nên, hắn tuy là ngồi đoan chính, thoạt nhìn rất nghiêm túc, có thể trên thực tế hoàn toàn chìm đắm vào trong học tập. Ngay cả ánh sáng lão đầu sư đến rồi bên cạnh hắn cũng không có phát hiện. Không sai, cái này tạp Chan Hoàn, hôm nay so với bình thường đều phải nghiêm túc sinh ra. Đầu chọc lão sư ánh mắt rơi vào Son Gouben phân thân trên người. Nhãn thần rất hài lòng. Không hổ là lạy Vũ Thánh đại nhân vi sư. Hiện tại thái độ lại bất đồng. Ân, đầu chọc lão sư bỗng nhiên sửng sốt. Hắn giảng bài thanh âm ngừng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Son Gouben quyển sách trên tay. Quản lý học, đầu chọc lão sư sắc mặt dần dần xanh lại. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Son Gouben trên bàn học. Nơi đó vô luận bút ký, vẫn là khóa bản tất cả đều là chịu trách nhiệm loại. Căn bản không có vật lý loại thư. 3. Thước dạy học hung hăng vỗ vào Son Gouben trên mặt bàn. A, lão sư, Son Gouben phân thân ngay cả đứng lên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão sư, hôm nay nội dung, ta đã toàn bộ học xong. Bởi vì học xong, cho nên, Son Gouben phân thân liền nói, nếu không trước đó ngăn chặn tên chọc đầu này lời của lão sư đầu. Sự tình phiền toái, toàn bộ học xong, đầu chọc lão sư giận quá mà cười. Tốt lắm, cái này một đạo đề, ngươi cho ta đi trên bảng đen tính toán theo công thức đáp án. Cho ngươi một giờ, ngươi cho ta tính ra, tính toán thời không độ cong. Son Gouben phân thân quét nhãn quang lão đầu sư vỗ xuống trên quyển sổ đề mục. Trên mặt tươi cười, lão sư, không cần thiết, ta ở trên bàn học. Tùy tiện viết hoa vài cái là có thể tính ra. Ngươi chờ một chút, nói Son Gouben liền tại trên quyển sổ viết vẽ lên tới. Hắn tốc độ phi khoái, tựa như hết thầy giải toán đều không cần. Phải, nghĩ ngợi giống nhau, hanh. Đầu chọc lão sư vẻ mặt cười nhạt, ánh mắt của hắn lãnh chừng mắt Son Gouben ở trên quyển sổ viết hoa. Có thể nhìn một hồi, sắc mặt liền nghiêm túc, lại một lát sau, trên mặt hắn đều là kinh ngạc. Lão sư, đây chính là ta tính toán theo công thức đáp án. Son Gouben phân thân bỗng nhiên để bút xuống, đem trên quyển sổ tính toán theo công thức quá trình hướng đầu chọc lão sư đưa tới. Kỳ thực những thứ này Son Gouben tính nhầm cũng có thể coi là đi ra. Có thể như vậy liền thật là làm cho người ta kinh ngạc. Đinh linh linh, tiếng chuông tan học vang lên. Cái này đáp án, đầu chọc lão sư chỉ là nhìn lướt qua Son Gouben đưa tới trên quyển sổ đáp án. Cuối cùng, liền hơi gật đầu một cái. Người quả thực đã nắm giữ cái này nội dung. Tạp Chan Hoàn. Xem ra Vũ Thánh đại nhân đang học hành của ngươi bên trên cũng có chỉ điểm a. Nếu không, từ ngươi dĩ vãng biểu hiện xem, không có khả năng nhanh như vậy, ở ta còn không có nói phía trước liền nắm giữ cái này nội dung. Lão sư thật là lợi hại, Vũ Thánh lão sư đúng là học tập bên trên cũng đã dạy ta. Son Gouben phân thân liền nói, tốt như vậy, không hổ là Vũ Thánh. Bất quá Tạp Chan Hoàn, ngươi phải nhớ kỹ, Vũ Thánh Đại Nhân là thế giới anh hùng, ngươi cũng không thể cho hắn mất mặt, nhất định muốn học tập cho giỏi, luyện thật giỏi võ. Đầu chọc lão sư trầm giọng nói, là, vâng, đúng, lão sư, được rồi, chúng ta tiếp tục. Đầu chọc lão sư ly khai Son Gouben chỗ ngồi, tiếp tục giảng giải, thẳng đến một khắc đồng hồ phía sau mới, chỉ có, tuyên bố tan học, bước chân hắn mới vừa ly khai phòng học. Tạp Chan Hoàn, chúng ta Điền Kinh Hiệp Hội mời ngươi gia nhập vào. Tạp Chan Hoàn, tới chúng ta câu lạc bộ bóng đá à? Ngươi hôm nay bóng đá đá rất khá. Tạp Chan Hoàn, chúng ta 307 phòng ngủ toàn thể nữ sinh mời ngươi tham gia chúng ta phòng ngủ một cái hoạt động. Tạp Chan Hoàn, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Chấm chấm, chỉ thấy đại lượng học sinh chen chúc mà vào. Những cái này trước đây Tạp Chan Hoàn muốn gia nhập mà vào không được xã đoàn dồn dập chuyển cành. Ô liu cũng được, một ít nữ sinh thậm chí trực tiếp đưa ra ước hẹn thỉnh cầu. Đơn độc, vài cái nữ sinh xinh đẹp hợp thành đoàn thể. Toàn bộ phòng ngủ, Monica, các người phòng ngủ nữ sinh muốn Vũ Thánh Đại Nhân ký tên nói thẳng chính là. Chơi cái gì mỹ nhân kế? Bỗng nhiên tiếng chê cười vang lên, chỉ thấy một cái cao lớn nữ tử trực tiếp vẹt ra người bên cạnh. Hướng Son Gouben phân thân nói, uy, Tạp Chan Hoàn, ngươi nhận thức ta đi. Son Gouben phân thân liền nhìn sang, đây là một cái có một đầu kim sắc cuộn sóng phát đồ sộ nữ sinh. Martina, Son Gouben trong lòng kinh hỉ, liền kêu nói, ngươi tìm đến ta là không phải. Martina là cách đấu hiệp hội thành viên, mà Tạp Chan Hoàn thích cô gái kia chính là cách đấu hiệp hội lão đại. Cùng Martina là bạn tốt, Tạp Chan Hoàn mặt dày truy cầu nữ sinh kia, tự nhiên nhận thức Martina, lúc này thấy đến Martina tới, tự nhiên kích động trong lòng. Ngươi đoán đúng, Martina thản nhiên nói, ngươi không phải vẫn muốn gia nhập vào chúng ta hiệp hội sao? Hiện tại còn có muốn gia nhập hay không? Tuy là thân thủ của ngươi không được tốt lắm, nhưng dầu gì cũng thành Vũ Thánh Đại Nhân đồ đệ. Tương lai cũng sẽ không kém, cũng có tư cách gia nhập vào chúng ta hiệp hội. Thế nào, ngươi tới hay không? Đương nhiên tới, Son Gouben phân thân liền nói. Vậy đi theo ta, Martina cười tủm tỉm nói rằng. Được rồi, xin chờ một chút. Ta thu thập một chút khóa bản đi liền. Son Gouben liền thu hồi khóa bản tới. Đúng rồi, là Á Nam gọi ngươi tới sao? Đừng Á Nam làm cho thân mật. Đương nhiên là nàng để cho ta tới. Dù sao nàng là lão đại chúng ta nha. Bất quá nói đến kỳ quái. Kỳ thực nàng đối với ngươi gia nhập vào chúng ta hiệp hội kỳ thực cũng không phải cực kỳ hoan nghênh. Chỉ là ngươi bây giờ là Vũ Thánh đệ tử. Nàng không thể không thu ngươi. Bất quá tiểu tử ngươi vận khí thật đúng là tốt. Cư nhiên để Vũ Thánh. Rất nhanh Son Gouben phân thân liền cõng lên túi sách. Đều tránh ra cho ta điểm. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Martina xoay người hướng vây quanh người phẫn nộ quát. Thực sự là thô lỗ. Cách đấu hiệp hội đều là một đám kẻ điên. Nếu không, cũng sẽ không vào cách đấu hiệp hội. Vẫn là tránh ra một chút, từng cái hơi chút lui ra phía sau. Son Gouben, Martina đi ra phòng học. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.